Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269: Tiên tri chết địa trận. Đi qua cho tàn tiểu thế giới một phen ma luyện. Quy tự quyết phía dưới hiểm tử hoàn sinh tôn lộ diêu. Quả nhiên so với trước đó tiến bộ rất nhiều. U quang lặng yên nở rộ, xuyên thấu huyền hoàng giới tầng ngoài lục địa, cho đến bên trong hạch tâm. Một phen tìm kiếm về sau, quả nhiên phát hiện hư hư thực thực hộ giới đại trận lưu lại. Chỉ bất quá cùng cho tàn tiểu thế giới so sánh, huyền hoàng giới những trận pháp này đường cong càng thêm cổ lão, càng thâm thúy hơn. Lý Phàm một bên thôi động vô lượng kính tiếp tục điều tra, một bên đem những thứ này xác minh trận pháp số liệu đưa vào đến trước đó trung mạt giải ly điệp thôi diễn ra trận pháp mô hình bên trong. Tuyệt đại đa số đều tương xứng, nhưng ở một ít mang tính then chốt tiết điểm, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp động, nắm lấy vô lượng kính, hóa thành lưu tuyến xuyên thẳng qua cửu địa, đi tới còn tại huyền hoàng địa mạch phía dưới nơi cực sâu lòng đất. Bốn phía hỗn độn một mảnh, khó có thể tưởng tượng áp lực dưới, vật chất đều đã không còn tồn tại, chỉ có màu đỏ sậm khí tức lưu động, mang theo bí hiểm giống như nỉ non thanh âm. Tại cái này cực đoan trong hoàn cảnh, Lý Phàm phân thần cũng không thể không trốn vào vô lượng kính bên trong, mượn nhờ tiên khí bản thể để duy trì sinh tồn. Mà vô lượng kính cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, chủ động phóng xuất ra u quang bảo vệ bản thể. Tôn Lộ Diêu thì là 10 phần cảnh giác đánh giá chung quanh. Tiền bối, ta vừa mới ở phía trên liếc nhìn trận pháp di tích, rõ ràng ngay ở chỗ này, đến chỗ gần lại không thấy được, chấm ngoặc kép, mà lại ta ở chỗ này cũng cảm ứng được cái kia tiên triện khí tức rất nhiều, chấm ngoặc kép, so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tôn Lộ Giao cường điệu nói, tiếp xúc tiên triện về sau có thể từng có trí nhớ khôi phục. Lý Phàm quan sát bốn phía đồng thời hỏi, vô lượng kính vỡ vụn về sau, trong đó cùng tiên giới có liên quan tin tức cũng đều theo cùng một chỗ không thấy. Cho dù Lý Phàm trợ giúp hắn hoàn thành đại khái gây dựng lại, biến mất ghi chép cũng không có lại trở lại. Nhưng quy phản tiên giới về sau, có lẽ có biến số gì, cho nên mới có vấn đề này. Nhìn như thuận miệng vô tâm hỏi một chút, kỳ thực Lý Phàm lại là chăm chú nhìn Tôn Lộ Diêu, nhìn biến hóa của hắn. Không có. Tôn Lộ Diêu tâm tình không có có dị dạng ba động, thành thật khai báo nói, bị tiên triện chi lực chôn vùi về sau, ý thức của ta thì ở vào trống rỗng trạng thái, mà những cái kia biến mất bộ phận, ta cũng triệt để không cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Diêu mà nói đột nhiên ngừng, tựa hồ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ cùng lo nghĩ bên trong. Ân, ngạch, không biết nên làm sao cùng tiền bối biểu đạt, tóm lại là một loại vô cùng thần kỳ thể nghiệm, tuy nói đích thật là không tồn tại, nhưng lại hình như là trong nháy mắt bay đến mặt khác một chỗ cực xa thế giới. Cảm giác quá mức huyền bí, thật không biết là ta chân thực cảm ngộ, còn là sống tử mê ly ở giữa ảo giác. Tôn Lộ Diêu chậm rãi nói ra, ngữ khí hơi có chút mộng huyễn mê ly. Lý Phàm đang nghe hắn về sau, suy nghĩ có chút dừng lại. Nếu là tiên giới còn tại, cái này quy tự quyết thì tương đương với cưỡng chế tính mở ra thông hướng tiên giới thông đạo. Tuy chỉ là đối đặc biệt đối tượng mở ra, mà bây giờ tiên giới phá diệt, chấm ngoặc kép, thông đạo vẫn tồn tại như cũ, bất quá mục đích lại đã không có. Nhưng căn cứ vô lượng kính cái này bản thân thể nghiệm người thuyết pháp, cũng có khả năng vậy chân chính tiên khư chỗ, cũng không phải là biến mất, chỉ là dừng lại trong giây lát về sau, bị cưỡng ép đuổi, tức cái gọi là cựu pháp khó chứa. Lý Phàm trong lòng chợt dâng lên một cái xúc động, vận dụng còn sót lại nguyên lực tinh túy, nhìn xem có thể hay không ngụy trang thành tiên khí, sử dụng quy tự quyết lực lượng, đi tránh thức tiên khư tìm tòi hư thực. Suy nghĩ một khi phát lên, liền như là khí thế to lớn hồng thủy, lại khó ức chế, lại còn là huyền hoàng tiên tâm chú tự phát vận chuyển, mới đưa dục vọng đè xuống. Lý Phàm tâm đầu thoáng chốc minh ngộ. Đây là phàm đối tiên hướng tới. Là thấp sinh mệnh tầng thứ đối thăng hoa truy cầu. Khắc sâu tại thần hồn chỗ sâu. Bẩm sinh, không cách nào ma diệt. Đối với ta mà nói, dựa vào phân thần đi nếm thử một phen. Bản tôn làm tốt vạn toàn chuẩn bị tùy thời hoàn chân. Mạo hiểm cũng không tính cao. Ân, vừa vạn thế này tọa sơn quan hổ đấu chờ cuối cùng màn tiến đến. Còn cần một đoạn thời gian rất dài. Có thể thật tốt mưu đồ một phen. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm phân thần trong khi trầm tư. Cũng tìm được phá giải huyền hoàng giới nguyên sơ hộ giới đại trận ẩn tàng phương pháp. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, thế mà cùng truyền pháp lúc trước ẩn tàng phong ấn độ ách chi thư thủ đoạn không có sai biệt. Tức, không gian tại nhiều cái trên phương hướng điệp ra, thông tục điểm dạng, cũng là nhất đoạn đường cong, bị giấu giếm tại khác biệt không gian chiều không gian bên trong. Theo nào đó cái góc độ nhìn qua, tự nhiên cái gì cũng không thể phát hiện, chỉ có không ngừng chuyển đổi thị giác. Đem chỗ có phân bố cá thể tất cả đều chuyển động hợp nhất. Cái kia ẩn tàng trận pháp mới có thể cuối cùng hiển hiện. Tại Lý Phàm chỉ điểm, vô lượng kính phong cách cổ xưa trên mặt kính, dần dần chiếu ra trận pháp đường cong dấu vết, so với trên mặt đất nhìn thấy càng thêm rõ ràng, tựa như là khủng bố cự thú vô tình ép qua lưu lại ấn ký. Thì liền không gian bản thân đều bị lũ giữ xuống tang thương cảm giác. Vô lượng kính còn chưa phát giác như thế nào. Lý Phàm phân thần lại là cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đồng bộ biến. Chất, mà cái này chỉ là bởi vì trông thấy động tác này mang tới tiếp cận đưa tới. Đây là Lý Phàm lần đầu trông thấy chân thực tồn tại. Mà không phải lý luận bên trong tiên cấp trận pháp. Tuy chỉ là giải rác mấy bút đường cong. Lại làm cho Lý Phàm cái này tự xưng là đã đứng tại phàm giới trận pháp chi đỉnh trận pháp sư thu hoạch rất nhiều. Nguyên lai muốn như vậy. Trận pháp này tiết điểm không hiểu chuyển hướng, ngoài dự liệu nhưng lại tựa như vốn nên như thế. Ta trước đó lý giải vẫn là quá dễ hiểu chút. Diệu tai, diệu tai. Lý Phàm liên tục kinh thán, đắm chìm trong chánh thức tiên cấp đại trận dấu vết di tích bên trong. Tựa hồ đối với chính mình biến chất, biến mất nguy cơ, làm như không thấy, mà vô lượng kính tôn lộ diêu. Tựa hồ là bởi vì quá vì chấn kinh cũng không có kịp phản ứng. Chỉ là ngơ ngác nhìn mặc cho Lý Phàm đạo này phân thần cấp tốc suy yếu. Mà không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Mắt thấy Lý Phàm phân thần bởi vì già yếu sắp triệt để tiêu tán. Một cỗ không hiểu sinh cơ chợt tự hắn hạch tâm hiện lên. Tử ý tiêu hết, khô mộc phùng xuân, cái gì đến huyền hoàng giới hộ giới đại trận khí tức lưu lại. Cũng vô pháp dao động cái kia trước đó còn như nến tàn trong gió một chút thảm hồn. Bực này biến cố, đem vô lượng kính linh tôn lộ diêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Tiền bối, Lý Phàm đã có thể tại đại trận khí tức bên trong hoạt động tự nói. Hắn liếc xem mắt tôn lộ diêu, mỉm cười, thế nào? Muốn học a, tên này vì sinh tử huyền công, nghịch sinh hóa tử, vô sinh vô tử, tôn lộ diêu run lẩy bẩy mà không dám nói, nhẫn nhịn nửa ngày, mới chậm rãi nói, tiền bối thần uy, thực sự vượt qua vãn bối tưởng tượng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tạm thời lười nhác thanh tẩy hắn, ngưng tụ toàn bộ chú ý lực, nghiên cứu lên huyền hoàng nguyên sơ hộ giới đại trận tới. Từ trước mắt theo dõi trận pháp một góc đến xem, nguyên sơ hộ giới đại trận quy mô ngoài ý liệu lớn. Nếu là đem những thứ này đã phát hiện chi tiết cùng tỷ lệ phóng đại đến trung mạt giải ly điệp thôi. Diễn mô hình bên trong, như vậy theo trên lý luận mà nói, nguyên sơ hộ giới đại trận phạm vi vậy mà so lúc đầu huyền hoàng giới còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Có thừa, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chỗ đó có vấn đề. Lý Phàm hơi hơi sửng sốt, ngắn ngủi suy nghĩ về sau, tiếp tục thôi động vô lượng kính, chiếu rọi còn lại trận pháp di tích, theo thực tế nguyên sơ hộ giới đại trận trận pháp số liệu dần dần bù đắp, cùng một số khớp nối trận pháp tiết điểm xuất hiện về sau. Lý Phàm đối thôi diễn trận pháp mô hình tiến hành sửa chữa. Hắn biết được lý luận cùng thực tế không khớp nguyên nhân. Trước đó thôi diễn bên trong, hộ giới đại trận chỉ là một cái bao trùm bao phủ huyền hoàng giới đại trận. Mà trên thực tế, cái này nguyên sơ đại trận, tại đồng dạng vị trí lấy mấy cái hơi khác biệt hình thái. Chiết điệt mấy lần, tầng tầng hướng vào phía trong điệt khép, áp xúc biến hóa về sau, liền tạo thành chân chính huyền hoàng hộ giới đại trận. Chỉ là đơn giản trồng chất điệt, liền đem trận pháp tiềm năng tăng lên mấy lần. Mà lại nếu là đem chiết điệt trận pháp triển khai, cũng có thể trong nháy mắt bộc phát ra tầm thường trạng thái dưới trên trận pháp hạn lực lượng. Càng quan trọng hơn, nếu là huyền hoàng giới bản thân mở rộng lãnh thổ, hộ giới đại trận cũng có thể thông qua loại này không ngừng triển khai. Hoàn mỹ đem trận pháp mở rộng đến mới cương vực, cho dù cùng tiên giới trong lúc nhất thời đoạn tuyệt liên hệ. Chỉ muốn nắm giữ nguyên sơ hộ giới đại trận thao túng nắm quyền, cũng có thể thông qua loại phương thức này, thủy chung duy trì trận pháp hoàn mỹ trạng thái. Bản thể bên trong trung mạt giải ly điệp, công suất giải phóng đến cực hạn, trợ giúp huyền hoàng chỗ sâu phân thần lĩnh ngộ nguyên sơ hộ giới đại trận. Lại thêm vô lượng kính u quang nhìn trộm, vốn là mang có trình độ nhất định phân tích công năng, khiến cho đến Lý Phàm có thể so với so sánh thuận lợi. Từng bước đem trận pháp di tích chuyển hóa làm tự thân sở học. Trong quá trình nghiên cứu, Lý Phàm phát hiện nguyên sơ đại trận 10 phần nhiều lần dùng trận pháp chiết điệt kỹ xảo. Tùy ý một chỗ nhìn như đơn giản trận pháp kết cấu, cũng có thể giấu giếm mấy ngàn thậm chí hơn vạn cực kỳ phức tạp trận pháp bộ phận. Để bảo đảm không lại bởi vì bỏ sót mà tạo thành phân tích trận pháp thất bại, Lý Phàm không thể không thả chậm phá giải tốc độ, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, tất cả đều toàn diện dùng vô lượng kính triệt để chiếu rọi một phen. Đây cũng là khổ tôn Lộ Diêu, dù hắn đã thành thói quen bị nghiền ép đến sức cùng lực kiệt thời gian, cao cường như vậy độ công tác vẫn như cũ làm đến hắn khổ không thể tả. Chỉ bất quá vừa mới bởi vì đã làm sai chuyện, Tôn Lộ Diêu trong lòng có quỷ, giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mà Lý Phàm tại phân tích hết nguyên sơ hộ giới đại trận trước đó, cũng sẽ không thật để vô lượng kính giải thể, vẫn như cũ sẽ chính xác tại Tôn Lộ Diêu sụp đổ trước đó, dùng nguyên lực tinh túy đem hắn cứu trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận pháp phân tích cũng đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận. Đi tới trung ương hạch tâm khu vực bên ngoài, nhưng tại lúc này, Lý Phàm lại là chủ động đình chỉ khảo sát, còn lại nguyên lực tinh túy, đủ sức cầm cự vô lượng kính hoàn thành công tác cuối cùng. Nhưng ở cái này hạch tâm đầu mối khu vực bên cạnh, Lý Phàm lại ẩn ẩn cảm nhận được một trận nguy cơ. Cẩn thận cảm ngộ về sau, Lý Phàm xác định, cái này nguy cơ dự cảm cũng không phải tới tự nguyên sơ đại trận bản thân, mà là đến từ phương diện khác. Nơi này có cấm chế. Lý Phàm híp mắt lại. Tôn Lộ Diêu, hắn thuần thục sai sử nói. Tôn Lộ Diêu lên tiếng, phấn chấn lên mỏi mệt cùng cực tinh thần, nghiêm túc lại lần nữa đem chung quanh điều tra một lần. Tiền bối, ngoại trừ trận pháp di tích bên ngoài, không có phát hiện dị thường. Hoàn thành dò xét về sau, Tôn Lộ Diêu không kịp chờ đợi báo cáo. Lý Phàm trầm ngâm một chút, nói, lại cha, lần này, Lý Phàm tự mình dẫn đạo vô lượng kính u quang, đối với nguyên sơ trận pháp đầu mối hạch tâm bên ngoài không gian, dùng tìm tòi nghiên cứu chiết điệt chi pháp, lần nữa kiểm tra, quả thật đúng là không sai. Phát hiện một vòng trải qua hơn lần chiết điệt, đem tự thân dấu vết tại thường quy trạng thái dưới hoàn toàn biến mất cảnh báo cấm chế. Cảnh báo cấm chế khí tức đồng dạng cổ lão, nhưng cùng nguyên sơ trận pháp di tích so sánh, lại có chút miệng cọp gan thỏ vị đạo. Bản thân đã bị phá giải, hạch tâm lực lượng đã biến mất, chỉ còn lại một tầng không xác mà thôi. Bất quá chỉ là tầng này không xác, nhưng như cũ cho Lý Phàm mang đến nguy cơ rất chí mạng dự cảm. Hẳn là cùng huyền hoàng nguyên sơ đại trận nơi phát ra giống nhau, đều là thượng giới thủ bút, không có tự ý động. Tra xét rõ ràng một phen về sau, Lý Phàm cho ra như thế kết luận. Nếu là cấm chế hoàn toàn, coi như ta có huyền hoàng giới hơn 10 thế nội tình tích lũy, chỉ sợ cũng không làm gì được nó. May mắn, khủng bố như thế tiên gia cấm chế đã bị tiền nhân bài trừ. Lý Phàm phát hiện cấm chế lỗ thủng chỗ, cẩn thận lý do, phân ra một dẫn thần hồn thăm dò, xác định không phải bẫy dập về sau, lúc này mới mang theo vô lượng kính, theo cấm chế lỗ thủng tiến vào đầu mối hạch tâm khu vực bên trong. Ngắn ngủi hắc ám về sau, làm quang mang lại lần nữa sáng lên, xuất hiện tại Lý Phàm trước mắt, không lại trống rỗng hư vô, mà chính là một cái quái dị trang bị, từ vô số cái lớn nhỏ khác biệt vòng tròn đồng tâm cấu thành. Có đồng dạng hạch tâm, chỉ là vòng tròn phân bố tại phương hướng khác nhau phía trên. Dùng vô số đến thuyết minh, cũng không phải là khoa trương không thật chi ngôn, mà chính là cấu thành đài này cổ quái trang bị vòng tròn. Vậy mà thật không cách nào dùng thần thức, ánh mắt đếm rõ ràng bọn chúng số lượng, rõ ràng đã mất đi động lực nguyên, đứng im bất động, nhưng như cũ dường như đang không ngừng biến ảo chính mình số lượng. Chú ý lực tập trung ở trang bị này phía trên, trước mắt thế giới bản thân, đều tựa hồ muốn tách ra mặt khác chi nhánh tới, không phải là ảo giác, ta tồn tại đang bị suy yếu. Lý Phàm phân thần trong lòng, còi báo động mãnh liệt, không chỉ là đạo này phân thần, mà chính là trốn ở vạn tiên minh diễn pháp giác không gian bên trong bản tôn, đều cảm thấy giống như thực chất khủng bố nguy cơ áp lực. Lý Phàm phân thần hết sức sáng suốt trong nháy mắt từ bỏ đối cái kia cổ quái vòng tròn trang bị dò xét, phân liệt, cùng cảm giác nguy cơ. Bởi vậy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm nỗ lực tại thức hải bên trong, nhớ lại vòng tròn kia trang bị bộ dáng, phát hiện cứ việc có thể phục hồi như cũ, nhưng trang bị vòng tròn số lượng lại là cố định, mà lại cũng không phải là cùng trước đó thấy vật thật nhất trí. Có cực kỳ rõ ràng, nhưng lại không cách nào vạch khác biệt. Càng làm cho Lý Phàm có chút kinh dị chính là, mỗi một lần hồi tưởng, xuất hiện trang bị vòng tròn số lượng đều không hoàn toàn giống nhau. Hết lần này tới lần khác trực giác nói cho hắn biết chính mình mỗi một lần hồi tưởng đều là đúng. Cái này quỷ quyệt một màn, để Lý Phàm không khỏi nghĩ đến xuyên Việt trước đã từng nghe nói qua lượng tử điệt ra hình dáng. Cái này vòng tròn trang bị, xem ra cũng là tiên giới còn sót lại. Lý Phàm đổi cái phương pháp, chú ý lực không tại tập trung ở vòng tròn kia trang bị bản thân, mà chính là tập trung ở trang bị chỗ thiếu hụt bộ phận phía trên. Rõ ràng, những cái kia vòng tròn bên trong, thiếu chút cái gì, cũng không phải là Lý Phàm phỏng đoán, mà chính là không gian xung quanh bên trong, như là bích họa đồng dạng tồn tại, đã miêu tả đài này cổ quái trang bị ban đầu có bộ dáng. Vô cùng vô tận vòng tròn trang bị hình vẽ, tạo thành bích họa tổng thể, đồng dạng, họa bên trong những thứ này trang bị vòng tròn số lượng, cũng tất cả đều không hoàn toàn giống nhau, bất quá sở hữu trang bị đều có cái một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là tại vòng tròn trung ương, trôi nổi trưng bày một hạt châu, một viên phía trên tựa hồ điêu khắc lấy 9 viên tinh bộ dáng hạt châu màu đỏ thắm. Tấu chương xong, hết chương.